Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn theo xe của Lục Thượng Cẩm đi ra khỏi cổng trường Cố Mang xoay người nhìn Lục Thừa Châu, nhếch mép đầy tà khí, vội vàng chạy đến làm gì? Đã nói là sẽ không để anh mất mặt trong nhóm chat phụ huynh mà. Tần Phóng và Hạ Nhất Độ đều là người tinh mắt, lập tức đoán được đầu đuôi câu chuyện. Không ngờ anh thừa nhà bọn họ đến cả nhóm chat phụ huynh cũng trà trộn vào. Xem ra trước đây mỗi lần Cố Mang thi điểm không, đều khiến anh thừa bị cô tịch kia tìm đến không ít lần. Lục Thừa Châu một tay đốt túi, nheo mắt, đã nói có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Bây giờ anh biết chuyện của em, đều phải thông qua hot search. Chuyện này Cố Mang có chút đuối lý. Cô ừ một tiếng, rời mắt đi, giải thích một cách thờ ơ. Tình huống hơi khẩn cấp, thật ra là quên mất, lần sau sẽ cố gắng. Đôi mắt của Cố Mang là kiểu màu đen tuyền, rất có lực sát thương, khí thế rất mạnh, lúc này lại chột dạ không dám nhìn Lục Thừa Châu. Tần Phóng cười, bộ dạng cà lơ phất phơ nói, tình huống khẩn cấp sao cô không dám nhìn anh thừa. Cố Mang hơi nghiêng đầu, liếc nhìn anh ta với ánh mắt lạnh nhạt. Tần Phóng lập tức hận không thể tát vào miệng mình. Rốt cuộc anh ta lấy đâu ra dũng khí để nói móc người chị đại này vậy chứ? Hạ Nhất Độ nhìn anh ta với vẻ mặt không cảm xúc. Trong mắt Lục Thừa Châu hiện lên ý cười nhạt, đưa tay giúp cô chỉnh lại mái tóc bị rối trên khăn quàng cổ, cảm giác mát lạnh, giống như lụa. Làn da cô gái rất trắng, tóc đen nhánh, làm nổi bật vẻ đẹp của cô. Sau này còn thi điểm không nữa không? Người đàn ông nhìn cô, thấp giọng hỏi. Thủ khoa thi đại học, thủ khoa thi tuyển sinh, giấu cũng kỹ thật, muốn điều tra thì sẽ điều tra được. Nhưng anh ta không tò mò lắm về quá khứ của Cố Mang, tương lai mới là thứ anh ta muốn. Cố Mang bị anh ta chạm vào có chút ngứa, rút tay từ trong túi ra, nắm lấy tay anh ta kéo xuống, nắm chặt trong tay một cách tự nhiên. Nghĩ nghĩ, nói, tùy tâm trạng em, điểm không hay điểm tuyệt đối với cô mà nói đều không sao cả, điểm chỉ là con số mà thôi. Hạ Nhất Độ, tính khí làm việc theo tâm trạng này luôn khiến anh ta cảm thấy có phần quen thuộc, hình như anh ta đã từng gặp ở đâu đó. Thì ở đại học điểm không là sẽ bị trượt môn đấy. Tần Phóng tốt bụng nhắc nhở cô, trượt môn thì không tốt nghiệp được. Nghe vậy, Cố Mang hơi nheo đôi mắt xinh đẹp lại, à, suýt chút nữa quên mất chuyện này. Phiền phức, Hạ Nhất Độ nhìn cô, Cố Mang, có thể hỏi cô một câu hỏi không? Cô gái quay sang nhìn anh ta, nhướng mày. Tại sao cô lại thích thi điểm không vậy? Câu hỏi này của Hạ Nhất Độ, đến cả Lục Thừa Châu cũng có hứng thú. Tần Phóng càng thêm tò mò, một học sinh xuất sắc như chị đại, tại sao lại không thích điểm tuyệt đối? Tốc độ làm bài của cô, nhanh đến mức đến cả anh ta cũng phải kinh ngạc. Cố Mang nghe vậy, cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói. Đáp án đúng chỉ có một, đáp án sai có ba, tôi có thể từ từ chọn. Bầu không khí đột nhiên chìm vào sự im lặng kỳ lạ. Lục Thừa Châu nắm ngón tay cô, trong mắt thêm vài phần ý cười. Thật ra anh ta cũng đoán được gần như vậy, nên không bất ngờ lắm. Hạ Nhất Độ hoàn hồn, không nhịn được khóe miệng giật giật. Phải rồi, bên phòng chấm thi gửi tin đến, tốc độ làm bài của Cố Mang rất nhanh, cuối cùng còn để lại mấy bức tranh cho tổ chấm thi. Vừa làm những chuyện này, vừa nộp bài trước nửa tiếng. Thi điểm không chỉ là để chơi đùa với thời gian. Bất thường, như vậy sao? Tôi cũng có một câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phóng tiếp lời, thấy Cố Mang nhìn qua, bèn nói. Vừa rồi Đàm lão hỏi cô muốn học ngành nào? Rõ ràng 7 tuổi cô đã có thể học đại học rồi. Sao không đi học? Nụ cười bất cần đời trên khóe miệng Cố Mang hơi cứng lại, giọng nói lạnh lùng, tẻ nhạt. Có chuyện quan trọng. Tần Phóng thấy chị đại đột nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt trở nên căng thẳng, liếc nhìn Hạ Nhất Độ. Anh ta không nói sai gì chứ? Cách chương,